xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 63, chúng ta còn sẽ có hài tử phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Vân Thanh cười khẽ. Đem khổ sở trong lòng tất cả nuốt xuống bụng. Mặc kệ như thế nào, Hoàng Dược Sư đối với nàng một mảnh thiệt tình. Đủ rồi, chính nàng cũng không thể chiếm hết sở hữu tốt đẹp trong thiên hạ. Có lẽ hài tử chết non chính là trời cao trừng phạt nàng. Liền ông trời đều không quen nhìn nàng như vậy hạnh phúc. Cho nên mang đi đứa nhỏ này. Đại ca, ta có điểm đói bụng. Vân Thanh cười khẽ. Ta muốn ăn đồ ăn chàng làm. Hoàng Dược Sư cười. Hảo, ta đây liền đi làm. Nàng nằm đừng cử động. Vân Thanh gật đầu. Hoàng Dược Sư mới yên tâm ra khỏi phòng. Chỉ là hắn không có nhìn đến. Khoảnh khắc hắn ra cửa. Nước mắt Vân Thanh rốt cuộc nhịn không được chảy xuống. Đôi tay nhẹ nhàng mà xoa trên bụng nhỏ đã bằng phẳng của mình. Hài tử, con ở thiên đường tốt không? Là mẫu thân vô năng, mới không bảo vệ tốt cho con. Nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, liền dính ướt áo gối. Nàng muốn ngừng rơi lệ lại như thế nào cũng ngăn không được. Ngược lại càng ngày càng khóc hăng hơn. Nàng không nghĩ làm Hoàng Dược Sư lại vì nàng mà lo lắng. Nhưng nàng vô pháp khống chế đáy lòng yêu thương. Đặc biệt là ở thời điểm không có hắn. Cảm giác bi thương cắn nuốt trong lòng như thế nào cũng ức chế không được. Đại ca, con của chúng ta không còn. Gần như lẩm bẩm tự nói. Là ta vô dụng. Thời điểm Hoàng Dược Sư bưng đồ ăn đã làm tốt tiến vào. Nhìn đến Vân Thanh rơi lệ đầy mặt. Hắn bất chấp đồ ăn đang cầm trên tay. Tùy ý đặt trên bàn. Liền vọt tới trước giường. Thanh Nhi, nàng làm sao vậy? Vân Thanh không bao giờ nghĩ áp chế chính mình. Nhào vào trên người hắn. Khóc thành tiếng. Này vừa khóc, liền khóc thật lâu. Đem y phục trước ngực Hoàng Dược Sư tất cả đều dính ướt. Nàng mới chậm rãi ngừng khóc thút thít. Hoàng Dược Sư không ngừng an ủi nàng. Không có một tia không kiên nhẫn. Chỉ có tràn đầy đau lòng. Khóc được ra thì tốt rồi. Vừa mới thấy bộ dáng Vân Thanh quá mức bình tĩnh. Làm hắn rất là bất an. Hiện giờ nàng có thể khóc ra được. Mới là tốt. Hắn duỗi tay ôn nhu giúp nàng đem nước mắt lau khô. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta thực xin lỗi chàng. Là ta không thể bảo vệ tốt hài tử. Không trách nàng. Chờ thân thể nàng tốt. Chúng ta còn sẽ có hài tử. Vân Thanh nhìn hắn. Không biết vì cái gì. Nghe hắn nói như vậy. Trong lòng lại như thế nào cũng không vui vẻ được. Chúng ta còn sẽ có hài tử. Phải không? Hoàng Dược Sư nói. Đương nhiên. Chúng ta nhất định sẽ có hài tử. Vân Thanh thật sự quá mức thích hài tử. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng vô tử, mà thân thể của bản thân, hắn nhất rõ ràng. Vân Thanh gật đầu, đem đáy lòng bất an ném rớt. Ân, hiện tại quan trọng nhất chính là đem thân thể dưỡng hảo. Chờ nàng thân thể hảo, mới có thể làm những chuyện khác. Vân Thanh lại lần nữa gật đầu. Vân Thanh tỉnh lại, thân thể chuyển biến tốt lên. Toàn bộ Quách gia không khí đều tốt. Duy nhất có hai người đứng ngồi không yên chính là Quách Tĩnh Hoàng Dung. Sự tình toàn chân giáo. Hoàng Dược Sư vô cùng kiên quyết. Liền Hoàng Dung đều bị oanh ra tới. Còn có ai có thể khuyên hắn. Nhưng Tôn Bất Nhị cùng Doãn Chí Bình cũng thật là quá thảm. Làm Quách Tĩnh càng vào thế khó xử. Vân Thanh ở trong phòng ước chừng ngốc 10 ngày. Mới được Hoàng Dược Sư cho phép bước ra cửa phòng. Một ngày này, Hoàng Dược Sư đỡ nàng đi đến trong viện, chuẩn bị tốt trường kỳ để nàng ở ngồi xuống. Thanh Nhi, thời tiết lạnh, phòng chừng không bao lâu, Tương Dương Thành liền có tiết rơi. Nàng trước ngồi một chút, ta đi lấy kiện áo choàng lại đây. Vân Thanh mỉm cười gật đầu, nhìn hắn trở về phòng, chậm rãi rút ra sáo trúc tùy thân, đặt tới bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Thời điểm Hoàng Dược Sư trở lại, trong tay cầm áo choàng thật dày. Nhìn thấy Vân Thanh ngồi trên trường kỳ. Sau giờ ngọ, ánh dương chiếu xạ trên người nàng. Dường như có một tầng nhàn nhạt vầng sáng tứ tán mở ra. Một đôi tay nhỏ dài như ngọc, dưới ánh nắng chiếu xuống. Có vẻ trong suốt thông thấu. Quang hoa lưu truyền, vốn dung nhan khuynh thành có chút tái nhợt. Nhưng giờ phút này lại nhàn nhạt đỏ ửng. Một đôi mắt so với sao trời trong đêm đều lộng lẫy hơn. Mà giờ phút này, đôi mắt xinh đẹp kia, vừa lúc hướng tới thân ảnh hắn nhìn qua. Vân Thanh nhìn Hoàng Dược Sư đón ánh mặt trời. Từng bước một chiều đi tới. Như cũ một bộ thanh y. Thân hình đĩnh bạt, mặt như quan ngọc, mi như kiếm sao, mắt sáng như sao. Một bước cả đời định. Nói đại khái chính là như vậy đi. Đây là điều trong lòng nàng duy nhất cảm thán lúc này. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Cũng chính là như vậy. Tiếng sáo đình chỉ, Hoàng Dược Sư trong tay áo choàng dừng ở trên vai nàng. Đại ca, Hoàng Dược Sư cười rút ra ngọc tiêu. Nói, chúng ta đã lâu không có hợp tấu. Hôm nay thời tiết không tồi. Thanh Nhi tâm tình cũng không tồi. Vân Thanh một lần nữa đem sáo trúc đặt ở bên môi. Không ở yêu cầu bất luận cái gì ngôn ngữ. Hai người đồng thời thổi Bích Hải Triều Sinh khúc cách chương.